Chương 316, thế giới này, cuối cùng rồi sẽ thuộc về Cổ Nổ Hạ. Bài xích lực bùng nổ, trước mặt hết thể tựa hồ cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Cái này thì không cách nào trốn một đòn, Nagato đánh cược định Senzumonet sẽ không trốn, Cổ Nổ Hạ có hắn thân nhân, có hắn hài tử cùng hắn huynh đệ, nếu như hắn né tránh, vậy hắn liền không còn là cái kia cái gọi là vĩ đại hồ cả. Sự thật cũng là như vậy là, trong gió lốc điểm lực đẩy kéo dài khuyết tán ra, liên đối bèn lục đạo đều bị lực phản tác dụng trùng kích đến rất xa vị trí. Ngắm nhìn trước mặt không ngừng nổ liệt không giữa, Nagato giữ lại huyết dịch khuôn mặt tăng thêm dữ tợn. Hiện tại nếu như đi, còn có cơ hội. Vừa gặp Obito không có chuẩn qua xa, đúng dịp thấy Nagato bị chính mình lực phản tác dụng cho đạp trở lại, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ lên. Senzumonet, đã bị ta giết chết Nagato nhanh cười một tiếng, là vậy cũng bi thương Cổ Nổ Hạ. Hắn dùng thân thể đi ngăn cản ta siêu thần La Thiên Trinh không người nào có thể ở đó chiêu hạ sống tiếp chủ động chịu đựng loại trình độ đó công kích, hoàn toàn liền là muốn chết. Cái này hương ngụy thế giới, chỉ có cảm thụ thống khổ mới có thể lẫn nhau lý giải, cái gọi là hòa bình đều là giả ta đem sáng lập tân thế giới, vô cùng chân thật thế giới ta chính là thần A con mẹ nó ngươi nơi nào đến tự tin nói những lời này ô bị tổ xiết quả đấm. Hắn thề nếu như không phải mình thật không nhất định đánh thắng được nạ gạ tổ thế nào cũng phải cùng hắn so chiêu một chút không thể. Senzumonet sẽ bị ngươi siêu thần La Thiên Trinh cho giết chết tán dốc đây hoàn toàn là suy nghĩ nhiều được. Không nếu như hắn dễ dàng như vậy bị giết chết, ngũ đại nhận thôn cũng không sẽ là một mình hắn nói tính ngắm nhìn phía trước tán vô tận bụi mù. Obito chẳng biết tại sao cảm nhận được cực mạnh cảm giác bị áp bách. Đồng nhiên, một đạo màu vàng nhạt thân thể khổng lồ lên như diều gặp gió hướng phá tầng mây, tại ánh mặt trời chiếu xuống, màu vàng sậm sở xạ nổ năng hồ càng trói mắt vai gánh thức mục long, so bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn số một sở xạ nổ năng hồ cuốn vòng quanh mục nhân khôi giáp, chính thức ra bọn hắn bây giờ trước mặt đây mới là cái kia như thần nam nhân thật sự tư thái sao ổ bị tổ nghẹn ngào khóc lóc lui về phía sau chạy đi, tại loại này nam nhân áp bách dưới, ai có thể là đối thủ của hắn. Chạy bá, không đánh lại. Làm sao có thể nạ gạ tổ lần hai phun ra một cái lao huyết. Ta không tin ngươi làm sao có thể sống sót vô cùng chủ nghĩa lần hai tại nạ gạ tổ trên người thể hiện ra. Hắn khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ chết. Nhưng bây giờ cái kia đứng ở sở xạ nổ năng hồ hình thoi khung vương bên trong nam nhân đang yên đang lành ôm bả vai chính khinh miệt nhìn hắn bị kích thích hắn hoàn toàn điên cuồng địa bạo thiên tinh tự tay bóp một cái mang theo vô tận dẫn lực viên. Nạ gạ tổ thân hình lần hai khô đét. Tựa hồ trong nháy mắt mất đi hơn nửa đời mệnh lực giống nhau dần dần. Khô héo. Xin lỗi, ta đã chơi chán. Điều khiển sở xạ nổ năng hồ, Senzumonet ngáp một cái, cùng người yếu đánh càng cao hứng, vậy đại biểu ngươi cũng là một vất bước. Trên thực tế Senzumonet có 10.000 loại biện pháp đối phó Nagato, nhưng đối phương mất trí đem Cổ Nổ Hạ cũng liền mang vào, hắn tuyệt chiêu đi nhiều. Bất quá phạm vi lớn phòng ngự hay là dùng sở xạ nổ năng hồ đi khiêng tương đối quả thực. Trên thực tế Senzumonet có 10.000 loại biện pháp đối phó Nagato, nhưng đối phương mất trí đem Cổ Nổ Hạ cũng liền mang vào, hắn tuyệt chiêu đi nhiều, bất quá phạm vi lớn phòng ngự hay là dùng sở xạ nổ năng hồ đi khiêng tương đối quả thực. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói chính mình tương đối lười đi thả những kia cường hãn phòng ngự nhân thuật. Ngược lại sở xạ nổ năng hồ trải qua hắn cải tiến chỉ là một ý nghĩ sự tình. Mấu chốt nhất là đồ chơi này thoạt nhìn bá khí rất ra hắn liền thích loại này ý lớn hiếp nhỏ cảm giác. Nhìn cầm dần dần thăng không màu đen viên, mò nẹt một tay bắn ra cầu đạo ngọc, sở xạ nổ năng hồ liền vội vàng tiếp lấy bao trùm lên trả cờ giả kiếm quang. Ngân Luân chuyển sinh bạo kịch trường bản trong dựa vào một chiêu này. Tại kẻn xây gẳng trả cờ dạ hình thức dưới xuất xù kỳ tổ nệ gì có thể một đòn trọc xuyên mặt trăng, là có thể nói hổ cả thế giới nhất tuyệt. Lúc này trải qua sẻn rủ mò nẹt sở xạ nổ năng hồ tăng phúc, uy lực càng to lớn, làm trả cờ dạ kiếm quang đã đâm đi thời điểm, đen nhánh kia viên còn chưa kịp phát triển dư nhiệt hấp dẫn chung quanh nham thạch trực tiếp bị đánh tan, kiếm quang bất diệt thẳng bay đến chân trời. Liên đối tại Cổ Nổ Hạ thôn các nì dạ đều thấy như vậy một màn. Sở xạ nổ năng hồ là hồ cả đại nhân. Hồ cả đại nhân ở cùng người chiến đấu sao cao vút trong mây sở xạ nổ năng hồ. Theo như đồn đái hồ cả đại nhân lúc chiến đấu có thế triệu hoán cự nhân, lúc này bọn họ rốt cuộc thấy như vậy một màn. Ầm không trung màu đỏ tần số phát động, Cổ Nổ Hạ tinh nhuệ tấn cấp tập hợp, vô luận lúc nào hổ ca đại nhân ở chiến đấu bọn họ liền không có lại phía sau xem cuộc vui đạo lý. Bị hổ ca đại nhân bảo vệ lâu như vậy, thôn thời khắc nguy cấp chính là cần bọn họ trình diễn miễn phí ra bản thân hết thể thời điểm trở về đi, đã kết thúc. Đang lúc bọn hắn muốn hướng đến tiền tuyến giúp đỡ thời điểm, không trung kéo dài chuyển giao sẻn dù mò nẹt thanh âm. Đã kết thúc sao? Cổ nổ hạ các nỉ dạ tiếc nuối thở dài, bọn họ từ không e ngại là hổ ca đại nhân ngã vào công kích trên đường, chỉ là khổ nổi không có cơ hội. Đến vâng tốt mà mò nẹt nghĩ vừa vặn ngược lại, đó là thôn thật sự tinh nhuệ, nên một câu châm ngôn. Chỉ có không sợ chết nhân tài xứng còn sống. Lại nói thu thập nạ gạ tổ mà thôi, hắn nguyên bản cũng không tính hưng sư động chúng như vậy. Làm kiếm quang xuyên thủng địa bạo thiên tinh, sen dù mỏ nẹt sở xả nổ năng hồ cũng trong nháy mắt biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện sau đó đã nắm được nạ gạ tổ cổ. Trò chơi kết thúc, thần tiên sinh, cái thế giới này. Cuối cùng rồi sẽ thuộc về cổ nổ hạ, thuộc về sẻn rủ canh thứ 6. Ách, sư A chó một đêm không ngủ, hôm nay hoàn toàn điều sự chênh lệch thời gian, canh năm trước đưa có lợi là không có chế mãi đổi mới, hiện tại tinh thần hoảng hốt, không biết có thể chịu bao lâu. Cầu một sóng hoa tươi cảm ơn mọi người.